Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, thế nào lại là hắn? Là, ta bại, lão phu tâm phục khẩu phục. Từ Khôn khí tức yếu ớt nói xong, liền một đầu mới ngã xuống. Không biết sống chết, các ngươi dựa vào cũng là hắn sao? Nếu như là dạng này, vậy kế tiếp, thì đến phiên các ngươi. Sở Phong chỉ Từ Khôn, sau đó xoay người từng bước một hướng Chu Văn Phượng cùng Đồng Trung Kiệt đi đến. Hắn như là la sát đồng dạng gương mặt, để Chu Văn Phượng hai người nhất thời một trận kinh hoàng. Ngươi đừng tới đây, ta là Đồng gia đại thiếu. Ngươi biết đại bá ta là ai chăng? Ngươi nếu là dám đụng đến ta, hắn tuyệt đối để ngươi ăn không ôm lấy đi. Đồng Trung Kiệt vội vàng sợ hãi kêu lên. Trong lòng hắn vô địch từ lão đều bị Sở Phong một chiêu đánh thành chó chết. Hắn sao có thể không hoảng hốt a? Không, không sai. Trung Kiệt đại bá thế lực căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chu Văn Phượng bỗng nhiên tràn đầy lòng tin kêu đi ra. Phòng yến hội mọi người vừa nghe đến Đồng Trung Kiệt đại bá, đều nghĩ đến cái gì nhân vật đáng sợ giống như, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đồng Trung Kiệt đại bá, cũng chính là phụ thân hắn thân ca ca Đồng Hướng Lỗi. Chính là Hoa Nam quân khu sư trưởng, đường đường một cái quân khu sư trưởng. Trưởng quản lấy 8.000 tên hai bên binh lính, có thể nghĩ Đồng Hướng Lỗi năng lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Trong con mắt của mọi người, Từ lão tuy nhiên lợi hại, nhưng so với Đồng Trung Kiệt đại bá, vẫn là kém quá nhiều. Đây mới là Đồng Hướng Lỗi chính thức át chủ bài, đồng thời cũng là Chu Văn Phượng nữ nhân này chính thức chỗ dựa cậy vào. Chính là bởi vì kinh khủng như vậy bối cảnh, cho nên Sở Tích Tuyết mới chậm chạp không dám đem sự kiện này nói cho Sở Phong. Bởi vì nàng sợ liên lụy đến Sở Phong. Còn có át chủ bài thật sao? Sở Phong khinh thường cười cười. Cái này mới dừng bước lại. Cái kia liền tiếp tục chơi đùa a. Lấy điện thoại ra gọi người a. Hôm nay ta thì chơi với ngươi đến cùng đi. Đồng Trung Kiệt sững sờ. Không nghĩ tới Sở Phong đã vậy còn quá càn rỡ. Tốt, đây chính là ngươi nói. Đồng Trung Kiệt không chút do dự móc điện thoại di động. Trực tiếp gọi điện thoại. Trung Kiệt, ta đang bận đây. Tiểu tử ngươi đánh cho ta chuyện gì? Điện thoại một đầu khác truyền đến một trận âm thanh nam nhân. Đại bá, ta tại Nguyệt Hương khách sạn bị người khi dễ. Cái kia gia hỏa còn nói muốn giết chết ta. Đồng Trung Kiệt trực tiếp đổi trắng thay đen. Người khác khi dễ ngươi, ta xem là ngươi khi dễ người a. Đồng Hướng Lỗi một lời liền trực tiếp vạch trần. Đại bá, ta thật bị người khi dễ a. Tiểu tử kia còn một chút đem Từ lão đánh gần chết. Ngươi muốn là lại không đến giúp ta, ta liền bị hắn đánh chết tươi a. Ngươi nói cái gì? Liền Từ Khôn đều bị đánh thành gần chết. Đồng Hướng Lỗi biến sắc, tuy nhiên hắn rất không quen nhìn đứa cháu này tác phong. Nhưng bây giờ Đồng Trung Kiệt gặp nguy hiểm, hắn cái này làm đại bá đương nhiên cũng khẩn trương lên. Trung Kiệt, ngươi chờ chút, ta cái này phái người tới. Nói xong, Đồng Trung Kiệt lúc này mới tắt điện thoại, nghe đại bá kiểu nói này, trong lòng của hắn hoảng sợ trong nháy mắt tiêu tán. Đợi chút nữa hắn nhất định sẽ làm cho Sở Phong hối hận làm ra để cho mình gọi điện thoại cái này. Quyết định ngu xuẩn, mà Sở Phong thì là phối hợp ngồi trên ghế. Tùy ý Đồng Trung Kiệt tại cái kia la to. Chu Văn Phượng cái này tiện nữ nhân lớn nhất cậy vào cũng là Đồng Trung Kiệt sao? Vậy hôm nay hắn trước hết đem Đồng Trung Kiệt chơi chết. Một bên khác, một cái quán ăn bên trong. Hoa Nam quân khu binh Vương Vương Kim Long đang cùng hắn mấy người lính nhóm ăn cơm. Long ca, nghe nói đoạn thời gian trước ngươi tại trong quân khu bị một người đánh thành trọng thương. Thật giả a, nhất định là bọn họ nói vớ nói vẩn a. Một thanh niên có chút khó chịu nói ra. Tại bọn họ trong lòng, Vương Kim Long cái này binh vương thế nhưng là truyền kỳ y hệt. Làm sao có thể có người có thể thương tổn hắn, càng không khả năng đánh thành trọng thương. Đúng đấy, ta cũng không tin a. Long ca thế nhưng là Hoa Nam quân khu binh Trung Chi Vương. Có thể đánh thắng Long ca người, chỉ sợ còn chưa ra đời a. Ha ha ha, hắn mấy người cũng hống cười rộ lên. Hiển nhiên đều coi này là thành trò đùa cùng lời đồn. Không, sự kiện này là thật. Lúc này, Vạn Kim Long bỗng nhiên nghiêm túc lấy mặt mũi mở miệng. Hắn chậm rãi vung lên tay phải tay áo, lộ ra kết bạn cánh tay. Nhưng mọi người kinh hãi là, phía trên vậy mà còn có một đạo thật dài dữ tợn vết xéo. Đây chính là người kia tại trên người của ta lưu lại dấu vết. Hắn chỉ dùng một chiêu, mà lại không phải hắn thủ hạ lưu tình lời nói. Ta phải tay chỉ sợ đã phế. Cái gì? Cái gì? Bên cạnh sắc mặt hai người biến đổi lớn. Không thể tin đứng lên. Có người chỉ dựa vào một chiêu là có thể đem bọn họ sùng bái Long ca bị thương thành dạng này. Cái kia ra hỏa là quái vật sao? Đinh đinh đinh. Lúc này, Vương Kim Long điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Chính là Đồng Hướng Lỗi gọi cho hắn. Hắn đáp ứng hai tiếng liền tắt điện thoại. Có cái không biết sống chết tiểu tử uy hiếp đồng sư trưởng cháu trai, ta trước đi giải quyết sự kiện này. Vương Kim Long nói xong liền đứng người lên đi ra ngoài. Hắn mấy cái các huynh đệ thì cảm thấy chủ tịch quyết định có chút buồn cười. Phái hắn như thế cái đường đường binh vương đi giải quyết một tên tiểu tử, thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu đi. Vương Kim Long một đường đi vào khách sạn, trực tiếp hướng về Đồng Hướng Lỗi chỗ phòng yến hội đi đến. Két, làm đẩy mở yến hội cửa phòng một khắc này, tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt quang tới. Khi thấy Vương Kim Long cái kia một thoáng, bọn họ ào ào ngu ngơ ở. Cái này, đây là, Vương Kim Long, tiếng tăm lừng lẫy Hoa Nam quân khu binh vương. Vương Kim Long, thật sự là hắn, quá tốt. Nghĩ không ra Vương Kim Long thế mà đến. Tiểu tử kia cái này chết chắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên trong phòng yến hội nhất thời một mảnh kinh hãi hoa. Vương Kim Long bọn họ người nào không biết. Chiến công hiển hách, tại Hoa Hạ như là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Không biết tại trên TV lĩnh qua bao nhiêu lần công huân phần thưởng. Quả thực cũng là tất cả nam nhân sùng bái người. Kim Long ca, là ngươi. Đồng Trung Kiệt nhìn thấy Vương Kim Long nhất thời đại hỉ, lập tức nghênh đón. Hắn từng thấy tận mắt Vương Kim Long cùng Từ Khôn luận bàn, gọn gàng mà linh hoạt một chiêu đánh bại Từ Khôn. Hắn thấy đến Vương Kim Long một khắc này là hắn biết tối nay Sở Phong chết chắc. A, Long ca, không nghĩ tới ngươi tự mình đến. Chu Văn Phượng trong mắt hỏa nhiệt một mảnh, so sánh với Đồng Trung Kiệt, nàng càng sùng bái giống Vương Kim Long dạng này có thực lực nam nhân. Trong nội tâm nàng vui vẻ nở hoa, chỉ cần Vương Kim Long tại cái này, xem ra nàng là hậu cố vô ưu. Vương Kim Long một mặt lạnh nhạt, không nhìn thẳng bốn phương tám hướng quang tới sùng bái ánh mắt. Mở miệng nói, Đồng Trung Kiệt, là ai dám can đảm uy hiếp ngươi? Long ca, là hắn. Đồng Trung Kiệt vội vàng chỉ hướng trong đại sảnh y nguyên yên tĩnh ngồi ở kia Sở Phong. Giao cho ta tới đi. Vương Kim Long nói xong, xoay người hướng Sở Phong cái kia đi đến. Với hắn mà nói, chỉ cần không gặp được như lần trước tại quân khu thực lực kia biến thái thiếu niên, người khác với hắn mà nói còn không phải tiện tay thì có thể giải quyết. Giao cho ngươi đến, Vương Kim Long, ngươi xác định sao? Lúc này, ngồi trên ghế Sở Phong chậm rãi xoay người, làm Vương Kim Long nhìn đến hắn một sát na kia, toàn bộ thân thể nhất thời ngu ngơ ở. Hắn, là hắn, thế nào lại là hắn a? Vô số cái ban đêm hắn đều đang nhớ lại ngày đó Sở Phong thực lực kinh khủng. nhưng hôm nay hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hôm nay vậy mà tại cái này lại gặp phải Sở Phong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.